Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 144, đánh mặt ta là chăm chú. Góc truyện audio.com. Tại Lâm Hoan đàn tấu xuống. Lúc trước Beethoven viết cho hắn thích nữ học sinh đặc lôi toa mao pháp cuống cái này thủ gửi tới Alice bị phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở trước mắt. Mọi người, tại đàn của hắn âm thanh bên trong. Mọi người phảng phất tự mình cảm nhận được Beethoven muốn biểu đạt đối với tình yêu mỹ hảo ước mơ. So với Phương Quân Đạo, Lâm Hoan đàn tấu càng thêm tươi sống, càng có tình cảm, có người cười lạnh nói. Vừa mới Phương Quân Đạo còn nói Lâm Thiếu không biết đánh đàn. Kết quả Lâm Thiếu đạn so với hắn còn tốt. Hiện tại ngốc hà, một người khác tại trải qua lúc đầu chấn kinh về sau. Cũng cảm thán nói. Thẳng thắn giảng, ta cũng choáng váng mẹ nó. Lâm Thiếu không chỉ có đua xe kỹ thuật tốt, liền liên đạn dương cầm cũng lớn lối như vậy nữa. Trả lại cho không cho người khác lưu đường sống a, lúc này có người chen miệng nói. Chỉ ít hắn khiêu vũ kỹ thuật không ra thế nào tích phốc cũng đúng. Nhớ tới vừa mới Lâm Hoan dùng một loại hơi có vẻ vụng về dáng múa cùng ba vị cực phẩm mỹ nữ khiêu vũ tình cảnh. Trong lòng mọi người liền nhiều hơn mấy phần an ủi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lâm Hoan Lại Châu cũng không phải toàn tài a, Lạc Băng Nhan. Hàn Vận, Chu Mạn như tam nữ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Các nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ tới Lâm Hoan lại còn biết đánh đàn dương cầm. Biết xoa bóp, biết đánh khung, biết đua xe, biết đánh đàn dương cầm. Trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Phương Quân Đạo trên mặt một trận xanh đỏ biến ảo, cầm châu báu hộp tay càng là gắt cao nắm chặt, bất quá hắn lại cười lớn lấy đối với người chung quanh nói ra. Gửi tới Alice chỉ là dương cầm cấp 5 khúc mục, là cấp độ nhập môn độ khó, đạn cho dù tốt cũng không thể nói rõ cái gì. Hắn phen cuồng Lạc Dai Dai mở miệng nói ra, ta nói sao, nguyên lai, gửi tới Alice chỉ là cấp độ nhập môn a. Vậy có phải hay không nói, Lâm Hoan chỉ là vừa mới thu hoạch được dương cầm cấp 5 trình độ đâu? Nghe được bọn hắn thuyết pháp, một chút đối với dương cầm lĩnh vực không sao cả đọc lướt qua người thật đúng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Cảm thấy Lâm Hoan cũng không thể như thế, nhưng vào lúc này, tiếng đàn dương cầm lại lần nữa vang lên, nguyên lai Lâm Hoan tại đàn tấu xong gửi tới Alice về sau. Lại bắt đầu đàn tấu nổi lên mặt khác một bài nhạc khúc. Hoang kiêu hoa tui, nét, chỉ bất quá cái này khúc nhạc cũng không như, gửi tới Alice, dạng này lưu truyền rộng khắp. Sở dĩ mọi người ở đây bên trong cơ hồ không ai có thể nghe được hắn đàn tấu chính là cái gì khúc mục. Đợi đến hắn một khúc đàn xong, người bên trong đại sảnh cũng đều ở vào một mặt mờ mịt trạng thái. Lúc này một mực tại nhắm mắt lắng nghe hòa âm quân chỉ huy bỗng nhiên một lần mở to mắt. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nỉ non nói. Loại này cầm kỹ sau lưng hắn đàn violon thủ tịch một mặt rung động nói ra. Đây tuyệt đối là quốc tế đỉnh tiêm dương cầm ra thực lực. Dàn nhạc bên trong người chơi đàn dương cầm mờ mịt lắc đầu nói ra. Không chỉ là quốc tế đỉnh tiêm. Hắn quả thực chính là truyền kỳ đại sư cấp thực lực. Truyền kỳ đại sư, tất cả nghe được tên này người chơi đàn dương cầm cho ra đánh giá người đều bối rối. Thế giới truyền kỳ đại sư là ai? Bach, Haydn, Beethoven, Mozart, Listerier, Thi Đặc Lao Tư, Chopin, những nhân tài này xứng đáng chi vì thế giới truyền kỳ dương cầm đại sư? Lâm Hoan là cùng những người này tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cái này sao có thể? Thế là một chút không rõ tình huống người bắt đầu hỏi. Tiên sinh, các ngươi nói có chút phóng đại đi. Lâm Hoan làm sao có thể cùng những cái kia truyền kỳ dương cầm đại sư đánh đồng? Dàn nhạc bên trong người chơi đàn dương cầm lắc đầu. Hỏi, các ngươi biết hắn vừa rồi đàn tấu chính là cái gì khúc mục sao? Những người kia lắc đầu. Biểu thị không biết, người chơi đàn dương cầm sắc mặt nghiêm túc nói ra. Đây là Rachmaninoff thứ 3 dương cầm bản hòa tấu, tên gọi tắt số 3. Cái này thủ khúc mục được vinh dự trên thế giới khó khăn nhất diễn tấu khúc dương cầm. Một bên dàn nhạc chỉ huy gật đầu nói ra, không sai, Anh Quốc Hoàng gia Học viện Âm nhạc giáo sư Cyril Smith từng hình dung. Diễn tấu một lần, số 3 tại thể lực bên trên nỗ lực tương đương, xúc 10 tấn than đá. Người chơi đàn dương cầm cảm thán nói. Không sai, trước đó ta coi là có thể đem cái này khúc số 3, diễn tấu đến cực hạn chỉ có Vladimir Horowitz đại sư. Không nghĩ tới hôm nay lại bị ta gặp so Hawkway đại sư diễn tấu càng thêm cực hạn người. Mà lại người này vẫn là một cái trẻ tuổi như vậy người Hoa. Đây quả thực dàn nhạc chỉ huy hít sâu một hơi. Thay hắn nói ra, không thể tưởng tượng nổi. Nghe được giải thích của bọn hắn về sau, tất cả mọi người bối rối. Rất nhanh liền có người lấy điện thoại di động ra Baidu nổi lên Rachmaninoff thứ ba dương cầm bản hòa tấu. Cyril Smith, Vladimir Horowitz cùng từ mấu chốt. Đợi đến mọi người tra được những thứ này giỏi a đại thần cuộc đời sự tích về sau. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hoan ánh mắt một lần liền thay đổi. Ngọa tào, Lâm thiếu lớn lối như vậy nữa. Phát hiện đại thần một viên, cầu thân bút ký tên. Đúng đúng, thân bút ký tên, nhất định muốn cầm tới Lâm thiếu thân bút ký tên. Tại thời khắc này, nguyên bản còn trang rất lịch sự rất thục nữ những công tử ca kia các đại tiểu thư. Một lần liền kéo xuống ngụy trang trên người, giống như là thủy triều hướng Lâm Hoan vị trí phóng đi. Nhìn xem bị bầy người bao phủ Lâm Hoan, Lạc Băng Nhan buồn cười lắc đầu, vừa mới nàng cũng bị rung động đến. Có lẽ người khác chưa từng nghe qua Rachmaninoff thứ ba dương cầm bản hòa tấu. Nhưng làm dương cầm mê nàng như thế nào lại không biết. Cho nên khi Lâm Hoan bắt đầu đàn tấu cái này thủ khúc mục đích thời điểm, nàng còn thay Lâm Hoan lau một vệt mồ hôi, sợ hắn thực lực không đủ, không cách nào hoàn chỉnh diễn tấu xuống tới. Ai biết Lâm Hoan không chỉ có hoàn thành cái này thủ khúc mục, còn đem diễn tấu như thế cực hạn như thế phát huy vô cùng tinh tế. Hắn còn là người sao? Tại Lạc Băng Nhan trong lòng, Lâm Hoan giờ phút này chính là thần đồng dạng tồn tại. Thời gian dài rung động qua đi, nàng lấy lại tinh thần. Đối đứng tại trước người Phương Quân Đạo nói ra, hiện tại, ngươi phải biết ta vì cái gì tuyển Lâm Hoan đi. Phương Quân Đạo giờ phút này sớm đã mặt không có chút máu. Hắn vốn cho là giống Lâm Hoan dạng này nhân viên quèn căn bản không có điều kiện tiếp xúc dương cầm. Ai biết Lâm Hoan không chỉ có biết đạn, hơn nữa còn đạn phải như thế cực hạn, nếu như nói hắn là chuyên nghiệp cấp người chơi đàn dương cầm. Cái kia Lâm Hoan chính là cấp cao nhất đại sư, cả hai căn bản không thể so sánh nổi, vô luận là chi tiết xử lý, còn là cao, chiều điểm đem khống, Lâm Hoan quăng hắn 10 đầu đường phố còn chưa hết, sự kiện lần này đối với Phương Quân Đạo đả kích có thể nói vô cùng to lớn. Hắn đột nhiên phát hiện, Lâm Hoan tựa như là không cách nào chiến thắng, để luôn luôn không muốn nhận thua chính mình cũng có một loại sợ hãi cảm giác. Gặp hắn không nói lời nào, Lạc Băng Nhan khe khẽ lắc đầu, sau đó quay người hướng đi nơi khác, Hàn Vận chủ động tìm tới Lạc Băng Nhan, nói ra, Băng Nhan, một hồi ta muốn mượn dùng một chút vị hôn phu của ngươi, để hắn đem ta đưa về nhà, có thể chứ, Lạc Băng Nhan sắc mặt đỏ lên nói ra, đương nhiên có thể rồi Hàn tỷ, nhưng là vị hôn phu cái từ này ngài còn là trước hãy khoan nói. Ta cùng Lâm Hoan còn không xử lý đính hôn nghi thức đây. Hàn Vận cười nói, ngươi cũng trước mặt mọi người tuyên bố muốn gả cho Lâm Hoan. Chẳng lẽ hắn còn không phải vị hôn phu của ngươi? May mắn ngươi ra tay sớm, nếu không ta đều muốn đem Lâm Hoan đoạt tới. À, Lạc Băng Nhan là thật bị câu nói này dọa sợ. Hàn Vận cướp Lâm Hoan làm gì? Nàng chẳng lẽ còn nghĩ theo Lâm Hoan? Hàn Vận khuôn mặt cũng có chút đỏ bừng. Ngươi nhà đầu này, ta nói là muốn đem Lâm Hoan đoạt tới làm con rể. Ngươi muốn trở thành cái gì? Hồ Lạc Băng Nhan ngầm thở phào. Sau đó cười nói, Hàn tỷ hiện tại cũng có thể cướp a, chỉ cần ngươi cướp đi. Hắn chính là của ngươi con rể. Hàn Vận biết nàng là đang nói đùa với mình, bất quá vẫn là làm bộ chăm chú nói ra. Đây chính là ngươi nói a, vậy ta một hồi liền hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không làm ta con rể. Lúc này Lâm Hoan rốt cục tránh thoát cuồng nhiệt đám người đi tới. Hắn hiếu kỳ hỏi, cái gì con rể? Hai nữ chăm miệng một lời lắc đầu nói, không có gì. Sau đó Lạc Băng Nhan ngay sau đó hỏi, người vừa rồi đạn khúc kia, số 3, là muốn cố ý chọc tức Phương Quân Đạo A? Lâm Hoan nhún vai. Nói, đương nhiên, đánh mặt, ta thế nhưng là chăm chú. Kết chương.